Đinh Vô Ưu vẫn còn có chút áy náy về chuyện danh sách đen nên cô đã đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều. Ngay khi cô đến bệnh viện, đã có người lập tức thông báo tin tức cho Lục Tấn Nguyên. Lục Tấn Nguyên có thể làm gì? Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cho người của mình âm thầm ở bên ngoài bảo vệ. Đinh Vô Ưu cầm một bó hoa đi đến cửa phòng bệnh gõ cửa, sau đó bước vào, nhìn qua người đang nằm trên giường bệnh. Tiên Vũ, vừa nói xong, cô có cảm giác dường như có gì đó không ổn ở phía sau, liền quay đầu lại, kết quả là chưa kịp nhìn rõ thì cảm thấy cổ đau nhức, trước mắt tối sầm lại, lập tức chìm vào cơn mê. Đinh Vô Ưu nhắm mắt lại, cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất, bởi vì cô đang đứng bên cạnh chiếc sofa, vì vậy khi cả người vừa ngã xuống, phía sau đầu đập mạnh vào góc bàn. Đinh Thiên Vũ ở trên giường bệnh vội nhảy dựng lên, nhìn Đinh Vô Ưu đang nằm trên mặt đất, nét mặt vô cùng dữ dằn, anh ta hít thở sâu, nhìn hai người đàn ông cao lớn trước mặt, đây là người mà Đinh Sơn Chí đưa cho anh ta. Đánh nhanh thắng nhanh, hai người mang cô ta ra ngoài trước đi, có thể kéo dài được bao nhiêu thì cứ kéo dài bấy nhiêu. Hai người đàn ông gật đầu, sau đó một trong hai người họ nhấc ga trải giường lên và lôi một người phụ nữ từ gầm giường ra, đó là một người mặc đồng phục y tá, đây rõ ràng là y tá ở trong bệnh viện. Đinh Thiên Vũ giúp đỡ và nhanh chóng cởi quần áo đang mặc trên người của Đinh Vô Ưu, vội vàng mặc vào đồng phục của y tá, rất nhanh sau đó, hai người đàn ông một bên trái, một bên phải cùng lôi y tá đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thiên Vũ nhìn trên mặt đất Đinh Vô Ưu mặc trên người bộ đồng phục y tá, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái. Chiếc xe được chuẩn bị từ trước đã đỗ ở cổng bệnh viện, hai người đàn ông khiêng người y tá sau khi đã thay đổi quần áo ra, nhanh chóng đẩy cô ta vào trong xe rồi phóng đi thật nhanh. Cảnh tượng này đương nhiên đã lọt vào trong tâm mắt của những người bảo vệ bí mật của Lục Tấn Nguyên. Trong lúc hỗn loạn, bọn họ mặc dù chưa nhìn rõ mặt nhưng họ nhìn thấy hai người đàn ông đang đỡ một người phụ nữ ở bên cạnh, họ nghĩ rằng đó là Đinh Vô Ưu, liền ngạc nhiên và thông báo ngay cho ông chủ Lục Tấn Nguyên. Tại văn phòng Tổng Giám đốc Lục thì, Lục Tấn Nguyên đột nhiên đứng dậy, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Các cậu nói cái gì? Ông chủ, cô Đinh Vô Ưu đang bị hôn mê, bị hai người đàn ông mang đi rồi, chúng tôi đang đuổi theo. Anh đập mạnh điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe rồi lập tức rời đi, An Minh cũng lập tức đi theo. Cách Trương,